Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 350, tiềm long cao võ biến hóa. Có cái này nhận biết, Văn Hành Thiên càng thêm không có cái gì trong lòng gánh vác. Thế là Văn Hành Thiên liền bắt đầu điên cuồng đánh Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long. Mà lại không cần tìm lý do, mỗi ngày cũng chỉ có một câu, tiến độ tu luyện tại sao chậm như vậy? Đi ra, thế là chính là một trận. Dù là Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long một ngày vượt qua một cảnh giới, cũng sẽ bị Văn Hành Thiên nói chậm, mở đánh. Kết quả là, hai người cá mè một lứa. Thời gian một ngày bên trong, chỉ cần không phải tại phòng trọng lực đổ mồ hôi như mưa thời gian bên ngoài. Thời gian khác chính là tại bị đánh. Mỗi ngày ở vào dưới trọng áp, cực hình bên trong. Văn Hành Thiên càng là đánh hung ác, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai người càng là vắt óc tìm mưu kế nghĩ đến lần sau có thể hay không. Gánh vác, càng là chăm chỉ học tập tu luyện, tranh thủ bị đòn thời điểm, cảm giác đau có thể nhẹ chút, mà hai người càng là khổ luyện, càng là tiến bộ nhanh. Văn Hành Thiên liền đánh càng hung ác, dạng này tuần hoàn xong, thực lực cơ hồ là như bay nhanh trạng thái cực tốc tăng trưởng. Cái này đáng mừng kết quả, nhất thời để Văn Hành Thiên càng thêm có đánh người lý do. Hai tên này, thế mà thật, đánh càng hung ác, tiến bộ càng nhanh, Tần Phương Dương nói là sự thật. Cái này hai hàng, thật sợ bị đánh, từ đây cũng không tiếp tục cần xúc động thêm cho hả giận. Lẽ thẳng khí hùng, tâm thần thanh thản đánh đứng lên. Xem đi, từ khi ta bên dưới khí lực lớn đánh bọn hắn đến nay. So trước đó tiến bộ được nhanh nhiều. Quả nhiên là ba người đi tất có thầy ta. Tần lão sư dạy học phương pháp quả nhiên cao minh. Văn Mỗ lòng người vui mừng tâm phục khẩu phục. Đem tin nếu thật trải qua, thừa hành thuận. Trên miệng nói như vậy, hành động thực tế cũng là như thế. Đánh quả nhiên là càng phát dày đặc hữu lực. Hơn nữa còn là do điểm cùng mặt. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long bất quá chỉ là một cái điểm. Một cái điểm xuất phát, lớp một tất cả học sinh, có một cái tính một cái, tất cả đều không ít bị đánh. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long có thể sử dụng loại phương thức này. Những người khác khẳng định cũng được, bao quát nữ sinh ở bên trong. Văn Hành Thiên cũng là chiếu đánh không để ý, cũng không một chút ưu đãi. Đem nam nữ bình đẳng mà nói, thừa hành đến thực tế thường ngày bên trong. Hiện tại lớp một học sinh. Từng cái mỗi ngày không phải tại bị đánh, chính là tại đi hướng bị đòn trên đường. Từng cái như là bị vội vàng con vịt, chạy càng lúc càng nhanh, bị đánh cũng là càng ngày càng hung ác. Như vậy, khụ khụ khụ, tốt tuần hoàn, lớp một các bạn học kêu khổ thấu trời. Cái này Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long mở ra Văn lão sư thuộc tính gì a? Chúng ta thuần túy là bị hai tên này liên lụy. Từ xưa đến nay đều không có nghe qua cao hơn võ học trường học cần một ngày bị đánh tám bỗng. Nhiên đó a, chấm ngoặc kép, nhưng là, không thể nghi ngờ, theo bị đánh, lớp một các bạn học từng cái cũng là trưởng thành nhanh chóng. Nguyên bản lớp một tiến độ, liền cao hơn các lớp khác. Bây giờ, càng thêm là một ngày một cái mới khoảng cách kéo ra. Lão sư khác từng cái lòng tràn đầy phiền muộn thêm hiếu kỳ. Thế là đến hỏi, thế là, tại Văn Hành Thiên kéo theo phía dưới, lão sư khác cũng dần dần phát hiện bí quyết này chỗ tốt. Thì ra là thế, đám gia hỏa này đều là muốn ăn đòn a. Hiểu rõ hiểu rõ, Tần lão sư thật sự là tài cao a. Xem người ta Văn Hành Thiên phát hiện đến sớm, dạy dỗ học sinh tiến bộ được nhiều nhanh a. Nhìn nhìn lại các ngươi. Hừ. Các ngươi đơn giản chính là ta dạy qua kém cỏi nhất một giới. Nếu là kém nhất một giới, làm sao bây giờ? Đánh, thế là toàn bộ tiềm long cao võ, đột nhiên trở nên quỷ khóc thần hào. Gà bay chó chạy, đánh người thanh âm, đông nam tây bắc phương hướng nối liền không dứt. Tầng tầng lớp lớp, liên tiếp, ba ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba đùng. 333, tiềm long cao võ địa ngục dạy học hình thức, từ một năm này, long trọng khai mạc, Từ đây mở ra Tiềm Long Cao Võ Địa Ngục Trường Học Mỹ Danh. Tả Tiểu Đa đã sớm giao trường học nhiệm vụ, cũng bởi vậy dẫn tới không ít học phần ban thưởng, còn có cùng nhiệm vụ ngang nhau tài nguyên ban thưởng. Diệp Trường Thanh cũng không có bởi vì Tần Phương Dương mà nói, mà tận lực cắt xén Tả Tiểu Đa học phần. Hắn cho là, vấn đề này, vẫn là phải công bằng. Tả Tiểu Đa nếu hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nên cho học phần vẫn là phải đủ lượng cho. Về phần lo lắng Tả Tiểu Đa lười biếng các loại, hiện tại Diệp Trường Thanh suy nghĩ ra được một cái biện pháp. Nếu như học sinh lười biếng, ta liền đi đánh Văn Hành Thiên. Diệp hiệu trưởng mang thù cũng là rất lợi hại. Tả Tiểu Đa lấy được ban thưởng rất nhiều. Hắn dùng rộng lượng điểm tích lũy, đổi vô số khôi phục thần hồn, khôi phục tu vi, khôi phục thương thế, khôi phục, nói tóm lại, tất cả có thể khôi phục tự thân trạng thái, đều là hối đoái cao nhất phẩm chất. Đổi rộng lượng tài nguyên, bỏ vào nhẫn không gian, những này, đều là tùy thời chuẩn bị thụ thương chạy trốn các loại. Khục, nhưng thật ra là tùy thời khôi phục giết địch. Ân, chính là như vậy. Trong đó, Lưu phó hiệu trưởng nhiệm vụ báo thù, bao quát có một đóa Tịnh Thủy Ngọc Liên, tại một cái băng ngọc trong hộp để đó. Mặc dù đã hái xuống không biết bao lâu, nhưng cả đóa hoa sen như cũ như là một thể bạch ngọc đồng dạng. Óng ánh trong suốt, từng luồng thanh nhã mùi thơm, ngưng tụ không tan, tuy không phải thấm vào ruột gan, lại dư vị kéo dài. Một đóa hoa sen đặt ở trong hộp, liền như là thiên hạ nhất đẳng thợ khéo tĩnh tâm điêu khắc ra. Tịnh Thủy Ngọc Liên thích hợp chưa lập gia đình chi nữ phục dụng, phục về sau cột rửa tạng phủ, óng ánh kinh mạch, băng cơ ngọc cốt, không nhiễm tục trần, cả cuộc đời này thân không khác vị. Cuối cùng một thế này, sạch sẽ lịch sự tao nhã, phương tâm linh lung, linh khiếu toàn bộ triển khai, tinh hồn băng hòa, hoàn mỹ càn khôn. Tả Tiểu Đa nhìn chằm chằm lời nói này, chăm chú lý giải phỏng đoán, cuối cùng được đi ra lý giải chính là, phục dụng đằng sau, cũng chỉ có một thơm ngào ngạt mỹ nhân nhi, đoán chừng đi ị đều không thối. Đồ tốt, thế là, Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí thu vào, hắn chuẩn bị vừa thấy được Tả Tiểu Niệm thời điểm, lập tức cho nàng ăn vào, mà đổi thành một kiện phần thưởng. Cũng là có thể xưng giá trị liên thành bảo vật. Nghe nói là thượng cổ lưu truyền xuống thần sắc bén kiếm, Thiết Kim Đoạn Ngọc, sắc bén vô địch, tên là Phong Long Kiếm. Tả Tiểu Đa lấy ra, trong tay huy vũ hai lần, cầm cùng mình Linh Miêu Kiếm so đo. Cảm giác không bằng chính mình Linh Miêu Kiếm mỹ quan, không thuận tay, liền đem Lý Thành Long kêu tiến đến. Lúc này đã ra về, hai người cũng đã cơm nước xong xuôi. Tại trong biệt thự nằm cá ướp muối. Thanh kiếm này như thế nào? Hảo kiếm, nghiêu bức hay không? Nghiêu bức, có muốn hay không muốn? Muốn, muốn, liền lại đánh cái phiếu nợ. Bao nhiêu? 100 triệu, ít như vậy. Ta cho ngươi đánh cái 10 tỷ phiếu nợ. Lý Thành Long viết xong phiếu nợ, cầm kiếm đi, như nhặt được chí bảo. Yêu thích không buông tay. Tả Tiểu Đa nhìn xem trên tay phiếu nợ, càng nghĩ càng là cảm giác, cái này mẹ nó không thích hợp a. Mặc dù chiếc này Phong Long Kiếm giá trị khẳng định không chỉ 100 triệu, cho dù là 10 tỷ cũng không có chỗ tìm tòi, nhưng nhìn xưng tấy không có chút nào do dự, không thấy mảy may đình trệ tiện tay viết phiếu nợ, vẫn như cũ là, nói chung hiện tại tới nói, cái gọi là đòi nợ vân vân, đã hoàn toàn không đau không ngứa, hoàn toàn không có cảm giác. Cái này không thể được a, càng thêm không phải hiện tượng tốt, nhất định phải dựng nên lên thiếu nợ đáng xấu hổ, đứng ngồi không yên loại cảm giác này đến mới được. Như Lý Thành Long như vậy hoàn toàn đã thành thói quen trạng thái, để cho ta còn thế nào nắm chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhíu mày trầm tư, tại nghĩ lại mình rốt cuộc là địa phương nào làm sai. Vốn chỉ muốn 100 triệu phiếu nợ, hiện tại thế mà trực tiếp nhận được một tấm 10 tỷ phiếu nợ, mà lại viết phiếu nợ người viết như thế cao hứng bừng bừng. Cái này mẹ nó, có chút chán ngấy a. Lý Thành Long, người suy nghĩ một chút, còn có chuyện gì không có hoàn thành? Tả Tiểu Đa hỏi, bắt đầu thương lượng chính sự. Lý Thành Long cũng là nghiêm chỉnh, nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Ngay tại 3 hôm trước, Thượng Kinh Thành truyền ra tin tức, nội các hạ lệnh, tịch thu hết tứ đại gia tộc, bao quát Ngô gia, Cao gia, Vệ gia, còn có Lữ gia. Cũng chính là tại 3 hôm trước thời điểm, trong tứ đại gia tộc, tất cả đã từng tham dự âm mưu, mặc kệ nam nữ, từ trên xuống dưới tổng cộng 1,753 người, toàn bộ chém đầu, ở trong đó bao quát có tứ đại gia tộc tộc trưởng, một tên cũng không để lại, xưng tấy có chút tán thưởng. Lần này, nam bộ trưởng Đồ Đao rơi xuống có thể xưng tàn nhẫn. Nghe nói, ngay cả những cái kia vẻn vẹn tại dính dáng đều không có buông tha. Về phần đi ra chấp hành nhiệm vụ, càng là toàn bộ diệt sát, cả tộc Tận Yên, hiện tại tứ đại gia tộc, cũng chỉ còn lại có một chút cái đích hệ huyết mạch bên trong không cao hơn 15 tuổi hài tử. Lại có là xác nhận cũng không liên quan chúng phụ nhân. Cái này mấy nhà, không nói từ đây không gượng dậy nổi, tối thiểu cũng phải ẩn núp cái mấy trăm năm. Còn có chính là, cả nước các nơi bắt tới vu minh cứ điểm hơn 30. Đều phá hủy, tất cả nhân viên tương quan, chém tận giết tuyệt, bao quát bắt sống, đang thẩm vấn hỏi ra về sau, cũng đều là toàn bộ chém đầu dân chúng. Ngoài ra, Bắc Lương Thành Cừu gia, chính là Trung Nguyên Vương Phi nhà mẹ đẻ, trực tiếp bị nhổ tận gốc, cả nhà tận ương, Trung Nguyên Vương Phi thụ liên lụy, đêm đó tại trên Vương Phủ Sâu, tất cả của hồi môn nhân viên, tất cả tâm phúc các loại, đều bị Trung Nguyên Vương trói lại, nộp ra, thẩm vấn xác minh đằng sau. Đồng dạng là tại 3 hôm trước, tập thể xử quyết, còn có rất nhiều bang phái. Lần này cũng tại bị thanh tẩy hàng ngũ, trực tiếp dẹp yên, phen này đại động tác xuống tới. Cả nước các nơi tương đương tới một lần đại thanh tẩy. Trước trước sau sau cầm ra đến vượt qua hơn 2 vạn người. Có thật nhiều người trực tiếp ngay tại chỗ liền xử trí. Bởi vì chuyện này cụ thể chết bao nhiêu, tạm thời còn không thể nào tính toán. Tóm lại là cái tương đương con số không nhỏ. Liền trước mắt mà nói, vô luận như thế nào tội ác, cân nhắc mức hình phạt đều là căn cứ sẽ nghiêm trị từ nặng nguyên tắc. Cơ bản cũng là tội thêm tam đẳng đến xử lý. Tàn nhẫn, quyết tâm cực lớn, Lý Thành Long khen không dứt miệng. Tin tưởng sau lần này, toàn bộ đại lục đều có thể an tĩnh bình thản một đoạn thời gian. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu, nói, cùng Tiềm Long Cao Võ tương quan đâu. Đối với khác, hắn thật đúng là không thế nào quan tâm. Tiềm Long Cao Võ tương quan, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trong lòng bắt đầu tính toán trước mấy ngày Tả Tiểu Đa cùng mình nói qua tất cả tư. Liệu, cùng mấy ngày nay bị Diệp Trường Thanh kêu lên trải vuốt mạch lạc tất cả tình báo. Trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, từ hiệu trưởng bắt đầu. Lúc trước tập kích Diệp hiệu trưởng 4 cái hung thủ đã chóc nã quy án. Tạm thời tại bí mật giam giữ bên trong. Nhưng bọn hắn phía sau, thật sự là liên lụy quá lớn. Tạm không nên bỗng nhiên động tác, còn cần một chút thời cơ. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Điểm này, hắn tại lúc trước biết đến thời điểm, liền nghĩ đến, muốn động Trung Nguyên Vương bực này thế lực, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Chớ đừng nói chi là Trung Nguyên Vương tráng sĩ chặt tay, đem trượng nhân ra trực tiếp toàn đưa ra ngoài cản lôi. Nhưng nói là đem chính mình phiết đến sạch sẽ, không ngay mặt bắt hắn lại cổ tay, thật đúng là không động được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.